Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tập trước thì cả bốn người Tô Bạch, Mập Mạp, Gia Thố và Hòa Thượng đều đã tiến vào chuyện xưa này rồi. Nhưng mà Tô Bạch thì lại tiến vào một trước một tiếng so với cả bốn người này. Và một tiếng trong chuyện xưa lần này thì đã trải qua 30 năm. Và Tô Bạch đã ở trong chuyện xưa này 30 năm sau đó rồi Hòa Thượng và Mập Mạp, Gia Thố mới tới. Tô Bạch dường như là bị phát thanh chơi cho một vố vô cùng đau đớn, bởi vì hắn phải chịu đựng quả bom nguyên tử nó nổ và chịu dày vò suốt 30 năm. Thì không biết là chuyện xưa lần này Tô Bạch sẽ vượt qua như thế nào đây. Tô Bạch đang bị một cặp đôi thính giả người Hàn Quốc biến thành con rối rồi. Và hãy cùng đón chờ nha. Người phụ nữ Hàn Quốc nhìn bóng lưng nhảy ra ngoài của hắn, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, rồi cũng nhảy ra ngoài. Đại khái khoảng sau 3 phút thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Ba người Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố lại trở về. Mẹ nó, Đại Bạch đâu rồi? Chương 809: Thính giả Hàn Quốc, con rối Tô Bạch. Ba người kiểm tra căn nhà một hồi lâu nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Tô Bạch đâu cả. Lúc này thì Mập Mạp dường như nghĩ tới điều gì đấy. Anh ta lập tức ngồi khoanh chân, tay cầm hai quân cờ, bắt đầu xem kỹ lại trận pháp của mình một lần nữa. Hòa Thượng và Gia Thố đứng ở phía sau đợi anh ta. Chỉ trong lát sau, trên gương mặt của Mập Mạp hiện ra vẻ u ám, nghiêm mặt nói: "Mẹ nói chứ, vậy mà lại có người phá giải được trận pháp của tôi sao? Dưới điều kiện tiên quyết không phá trận pháp của tôi vẫn có thể tự do ra vào. Vậy Đại Bạch có khả năng lành ít dữ nhiều rồi." Hòa Thượng trầm ngâm một chút. Tên lùn và người phụ nữ Hàn Quốc tiến vào trong một cửa hàng tiện lợi, đặc biệt tìm một vài món đồ hộp. Những món đồ hộp này nghĩ đến cũng đã trải qua phóng xạ một khoảng thời gian rất dài, cũng không biết là ăn vào thì liệu có tác dụng phụ gì với cơ thể hay không. Nhưng mà đối với cả thính giả mà nói thì không cần biết có tác dụng gì không, cũng không cần biết có thay đổi chất hay là mùi gì không. Dù sao thì thời gian mình ở trong chuyện xưa này cũng có hạn mà. Khi mà rời khỏi chuyện xưa rồi, phát thanh sẽ khôi phục lại cơ thể cho mình, cho nên khỏi cần lo lắng điều gì nữa đi. Tên lùn thì lại càng trực tiếp dốc ngược một món đồ hộp đã biến thành màu đen vào trong miệng mình rồi nhai nuốt, thoạt nhìn rất hưởng thụ. Người phụ nữ thì đứng ở bên cạnh gã, à không ăn nổi loại đồ này, nhưng mà vẫn đang khuyên nhủ gì đấy. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, tên lùn rất có tự tin về thủ đoạn của mình, nên gã chẳng nghe một chút lời khuyên nào cả. Ở cửa siêu thị, Tô Bạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là một gã lính gác trung thành nhất vậy. Lúc này thì một con trùng màu trắng chui ra từ bên dưới làn da cánh tay phải của hắn. Còn chưa đợi nó chui lại vào trong, thì một miếng da ở nơi đó xuất hiện nhúc nhích. Con trùng màu trắng đó lập tức bị vùi vào trong, bị miếng da này hoàn toàn cắn nuốt. Tô Bạch thì vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, vẫn không hề nhúc nhích, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Phan Văn Cát, tôi vẫn cảm thấy con rối đó không ổn định đâu, tôi có một loại dự cảm không rõ. Kim Anh Ái à, đặt trái tim của cô xuống bụng đi được chưa hả? Không có việc gì đâu, tin tôi đi. Cho dù là thính giả cao cấp, chỉ cần bị tôi chế tạo thành con rối thành công rồi, cũng không thể giải thoát được đâu. Những con trùng đó chính xác là ác linh run bầm ngựa mà tôi đã dày công chăn nuôi đấy. Bọn chúng tương đương với cả vô số đôi mắt và vô số đôi tai của tôi, sẽ giúp tôi nhìn chằm chằm vào con rối. Hơn nữa, cho dù con rối này mất tích, cũng không có lực sinh mệnh mà những con trùng đó của tôi mang lại đâu, thì cậu ta cũng sẽ lại biến thành một người chết thôi. Thậm chí bởi vì nguyên nhân vừa ra vừa vào này, cho dù cậu ta có thoát khỏi sự sống chết của tôi, cũng chỉ có thể lập tức đi đời nhà ma thôi. Cái đầu của Phan Văn Cát hơi nhỏ, trên gương mặt thì cũng hơi rỗ. Từ vẻ ngoài mà nói thì gã quả thực lớn lên chẳng ra làm sao cả. Cũng chính bởi vậy mà gã rất biết ơn phát thanh. Nếu không có phát thanh thì một người không tiền không thế như gã ở trong Hàn Quốc này sẽ mãi mãi bị coi thường. Nhưng nhờ có phát thanh, gã đã được sở hữu một sinh mệnh hoàn toàn khác hẳn. Từ quan điểm khuynh hướng tình cảm này để thấy, Phan Văn Cát thực ra cũng gần giống với Tô Bạch. Thực ra có ấn tượng tốt với cả phát thanh và chuyện xưa hơn hẳn các thính giả khác. Nhưng mà trực giác của tôi nói cho tôi biết. Được rồi, Đừng có trực giác của cô nữa. Trực giác của cô nữa hả? Nếu mà trực giác của cô thực sự chính xác thì lúc đầu cô cũng sẽ không vì phẫu thuật thẩm mỹ mà xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn mà bị hủy dung. Phan Văn Cát lôi một hộp cá ra. 30 năm qua đi, cho dù là đồ hộp thể cũng đã sớm biến thành chất rồi, nhưng mà gã dường như rất thích loại mùi vị này mà ăn mãi không biết chán. Kim Anh Ái thấy Phan Văn Cát hoàn toàn không nghe tai của mình, cũng không biết làm thế nào. Thế giới chuyện xưa này, tuy rằng bối cảnh là Hàn Quốc, nhưng mà lại xuất hiện thính giả của những quốc gia khác, cho nên cho dù thế nào thì ả cũng nhất định phải ở chung với cả Phan Văn Cát. Bởi vì thính giả ở những quốc gia khác rất có khả năng sẽ tổ đội với nhau. Nếu mình không tổ đội, vậy kết cục có thể nghĩ cũng biết mà. Lúc này thì linh kiện máy móc bên hông của Phan Văn Cát đột nhiên vang lên. Sắc mặt của gã thay đổi. Là bạn của người kia tới tìm sao? Kim Anh Ái hỏi. Phan Văn Cát lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Không phải, là người Nhật Bản. Nói xong thì trong tay của gã xuất hiện một túi tiền, rồi lôi một chứng minh thư từ trong túi tiền ra. Túi tiền đã rách tả tơi, tiền giấy bên trong thì cũng hoàn toàn đồng nhất nhúm bẩn. Chứng minh những thứ mơ hồ không thể nhìn được rõ ràng, nhưng mà từ một vài ký hiệu thì vẫn có thể phân biệt được một cách ác ý rằng đây là chứng minh thư của nước nào. Mà con rối của tôi lại là người Trung Quốc cơ mà. Người Nhật Bản? Bọn họ có mấy người? 3 người. Phạm Văn Cát mím môi. Hơn nữa trong số bọn họ. Gã còn chưa nói xong thì đã lập tức lùi về sau một bước, lùi ra phía sau của Kim Anh Ái. Bảo vệ tôi, anh Ái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong phút chốc thì một đóa hoa anh đào đột nhiên rơi xuống từ trên cái giá bên cạnh. Đồng thời trong hương thơm còn mang theo cả sát khí đáng sợ. Bóng người của một nữ ninja trực tiếp bước ra từ bên giá hàng đấy. Cô ta vung bàn tay một cái, mỗi một chuỗi phi tiêu bắn nhanh tới. Kim Anh Ái thì mở hai tay ra. Khi mà phi tiêu đụng đến cánh tay của ả, vậy mà lại phát ra tiếng kim loại va leng keng. Toàn bộ phi tiêu này bị bắn ra ngoài, xung quanh cũng vang lên tiếng nổ mạnh dữ dội. Ngay sau đấy thì Kim Anh Ái chủ động phóng tới, vung một vuốt về phía của ninja đấy. Trên tay của ả ninja này cũng móc ra những sức kim loại giống như là Wolverine vậy. Nữ ninja này một đòn bất thành, lập tức lùi lại. Thân hình nhanh chóng hợp lại với cả một cái giá hàng xung quanh. Móng vuốt của Kim Anh Ái cắt đứt giá hàng trước mặt. Vật phẩm hàng hóa trên đó cũng lập tức nát bét, nhưng mà lại không tìm được bóng dáng của nữ ninja đó đâu. Đi rồi sao? Kim Anh Ái hỏi Phan Văn Cát ở phía sau mình. Không thể nào, chưa đi đâu. Ngược lại còn có mấy người khác đang tiếp cận đây này. Phan Văn Cát ngẩng đầu lên. Phía trên. Lúc này thì xà nhà của cửa hàng tiện lợi trực tiếp sụt xuống. Một người đàn ông mặc khôi giáp võ sĩ từ trên trời giáng xuống, thọc thẳng một đao về phía của Phan Văn Cát. Anh Ái, nhờ cô cả đấy. Khả năng cận chiến của Phan Văn Cát thật sự là yếu đến mức khiến người ta tức điên. Gã đi đến cửa bên. Thực ra thì gã thẳng thắn hơn mập mạp, cận chiến cũng kém hơn mập mạp, nhưng mà vẫn tuyệt đối khiến người ta không có cách nào coi thường. Vậy nhưng Phan Văn Cát thực sự chỉ là một con gà mờ về phương diện cận chiến. Đây cũng là lý do tại sao gã khao khát muốn biến Tô Bạch thành con rối của mình như vậy. Thường thường thì sau khi tiến vào chuyện xưa, Phan Văn Cát đều sẽ nghĩ đủ mọi cách để tạo ra một con rối cho mình, hoặc là tìm một trợ thủ loại hình cận chiến cho mình. Mà bởi vì gã am hiểu và có ưu thế về những phương diện khác, cho nên thường mà nói thì tìm đồng đội cũng chẳng khó. Thậm chí có rất nhiều thính giả loại hình cận chiến sẽ rất mong ngóng đi cùng gã. Đương nhiên, ở đây thì cũng chẳng bao gồm thính giả Nhật Bản. Trong toàn bộ phạm vi phương Đông, khi phát thanh đang thiết lập và tiến vào chuyện xưa, thì thính giả Trung Quốc trên cơ bản sẽ tự chơi một mình. Mà thính giả Nhật Bản thì từ khi bắt đầu, khi còn là người thực tập đã thường xuyên bị sắp xếp với nhau. Sau đó thì có khả năng nguyên nhân là do phát thanh cố tình ở phía sau thúc đẩy, hoặc cũng là nguyên do từ đủ loại nhân tố trùng hợp khác nhau và yếu tố lịch sử tác động, mà giữa thính giả Nhật Bản và Hàn lại dần dần hình thành một loại bầu không khí đối lập người sống ta chết. Thậm chí vào thời điểm nghiêm trọng nhất, đôi bên đã từng có thính giả bất chấp quy tắc ở hiện thực của phát thanh mà đi tới quốc gia của đối phương để phá hoại và ám sát. Tuy rằng những người này đều bị phát thanh trừng phạt, thậm chí trên mộ đã mọc cao cỏ rồi, Nhưng mà sự đối lập và ân oán của đôi bên thì đã hình thành như vậy, cũng không thể nào hóa giải được. Đương nhiên, giữa các thính giả theo đuổi lợi ích, theo lý mà nói thì thù hận có lớn đến đâu cũng không đến mức vừa gặp mặt như vậy đã rút dao bắt đầu chém giết. Một quy tắc mấu chốt mà Phát Thanh thiết lập, đó chính là ở trong chuyện xưa có một quy tắc ngầm: các thính giả Hàn Nhật đánh chết đối phương thì có thể căn cứ theo đánh giá thực lực cao thấp của đối phương để nhận được phần thưởng tương ứng. Đây chính là chỗ cao minh trong việc nuôi cổ của Phát Thanh. Giới thính giả Trung Quốc tương đối đông hơn Nhật Bản, hệ sinh thái chém giết và đấu đá nội bộ vốn đã tồn tại rồi. Nói một cách tương đối thì nhân số thính giả Nhật Bản ít hơn thính giả Trung Quốc rất nhiều, cho nên chỉ có thể dựa vào loại thúc đẩy này của Phát Thanh để khiến cho lập trường của bọn họ đối lập, cũng xem như là tăng mạnh tính cốt truyện của Phát Thanh. Kim Anh Ái đã phát ra một tiếng kêu to, chủ động xông về phía trước. Dầm, đao của một võ sĩ xẹt một đường qua cổ của ả. Trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà trên người của Kim Anh Ái chỉ bị rạch một tầng da như vậy, thậm chí ngay cả máu cũng không thấy đâu. Móng vuốt của Kim Anh Ái thì lại cào điên cuồng lên mũ và áo giáp của đối phương, để lại những vết xước trên áo giáp của anh ta. Phải biết rằng áo giáp này có ẩn chứa dấu ấn pháp trận vô cùng kiên cố. Võ sĩ lùi về sau vài bước, Kim Anh Ái thì cũng chẳng đuổi theo. Phan Văn Cát lạnh lùng nhìn bốn phía, trong tay xuất hiện một bản tính. Gã đột nhiên vỗ bản tính một cái, toàn bộ viên tính bắn ra ngoài. Trong nháy mắt thì một trận pháp đơn giản đã được gã bày bố ở nơi này. Nữ ninja vừa mới ẩn hình đã bị ép ra khỏi môi trường xung quanh. Ngăn cản thêm một phút nữa đi, để tôi hoàn thiện và nâng cấp trận pháp. Phan Văn Cát tay trái nâng bản tính, tay phải thì không ngừng trượt trên bản tính không có viên tính kia. Trong nháy mắt, các loại tính toán phức tạp hiện ra, trận pháp tạm thời bố trí đang nhanh chóng được nâng cao. Có loại thủ đoạn này, chẳng trách gã lại có thể phá giải trận pháp của mập mạp mà không làm kinh động đến anh ta. Một tiếng cười trong trẻo nhưng mà lạnh lùng truyền tới. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi xuất hiện một người đàn ông gầy gò, trơ xương, mặc pháp bào màu vàng trên người, cầm một cây quạt xếp trong tay. Gã vung quạt, trong lúc nhất thời thì toàn bộ vị trí trận pháp xung quanh đều bị bóp méo. Âm Dương Sư! Phan Văn Cát tức giận chửi một tiếng. Tiểu đội ba người Nhật Bản này của đối phương phối hợp với nhau thực sự quá hoàn chỉnh. Trên gương mặt của Kim Anh Ái thì cũng lộ ra vẻ nặng nề, thấp giọng bảo: rút thôi. Phan Văn Cát gật đầu: thằng ăn đứt đuôi rồi. Đối mặt với cả tiểu đội ba người này cứ tiếp tục chống đỡ thì có khác gì là không sáng suốt đâu. Trong chuyện xưa này chắc chắn vẫn còn có những người khác đang tản mát, hoàn toàn không cần thiết phải đối đầu với cả lúc này. Nguyên nhân quan trọng nhất bây giờ, ngay cả nhiệm vụ của Phát Thanh còn chưa tuyên bố, đã đối đầu làm cái quái gì? Nữ ninja lại tung đòn, ý đồ ngăn Kim Anh Ái lại. Âm Dương Sư thì lại vung quạt, ý muốn chặn Phan Văn Cát. Đồng thời võ sĩ thì lại giơ đao tiếp tục tiến lên. Bọn họ vừa mới chiếm thế thượng phong xong, không chém rớt được mấy miếng thịt thì làm sao mà cam lòng đây? Hộ! Phan Văn Cát khẽ quát một tiếng, một cơn gió lạnh thổi tới chặn võ sĩ lại. Ánh mắt của võ sĩ híp lại, chém một đao vào cơn gió lạnh phía trước. Cơn gió lạnh tản đi, xuất hiện một bóng người của Tô Bạch. Năm ngón tay của Tô Bạch trực tiếp nắm đao của võ sĩ. Trên mỗi một ngón tay chính là móng tay vừa dài vừa đen. Toàn bộ cánh tay của người cũng khô quắt lại, hóa thành trạng thái cương thi, hay nói là trạng thái bán cương thi đi. Ngay sau đấy thì Tô Bạch đá một cước, võ sĩ nghiêng người định tránh né, nhưng mà anh ta phát hiện ra đây chỉ là một con rối mà thôi, cho nên dự định sau khi tránh được một cước này sẽ thuận thế bổ tiếp một đao tới. Thế nhưng bản năng chiến đấu của Tô Bạch vẫn còn đấy, tuy rằng không có cách nào phát huy được 100% sức mạnh cường hóa và huyết thống, nhưng mà vẫn có thể dùng một nửa. Những đường tơ máu xuất hiện đứt quãng trên người Tô Bạch, nhưng mà sức mạnh của hắn thì cũng được tăng lên. Bàn tay nắm đao của võ sĩ kéo xuống dưới, đao của võ sĩ phập một tiếng, khảm vào trong cánh tay phải của Tô Bạch, bị hắn dùng xương cốt của mình kẹp lại. Đây vốn là cách thức chiến đấu của con rối, không biết sống chết, không để ý đến thiệt hại của bản thân, mà chỉ cầu gây sát thương cho kẻ địch. Nhưng mà đây thực sự cũng vốn là cách thức chiến đấu của Tô Bạch khi tỉnh táo. Đao của võ sĩ bị kẹt cứng, anh ta muốn rút đao ra theo bản năng, nhưng mà lại không thể nào rút được. Xương cốt của đối phương phát ra tiếng ma sát chói tai, lại kẹp chặt cứng lưỡi đao, khiến cho nó không có cách nào nhúc nhích nổi. Ngay sau đấy, Tô Bạch vung một quyền tới, nhắm thẳng ngực của võ sĩ này. Ầm! Cả người của võ sĩ bay ngược ra sau, trực tiếp đâm thủng vách tường cửa hàng tiện lợi, đập ra một cái hang. Áo giáp trên ngực lại càng lõm xuống một cái hố. Phụt! Võ sĩ giãy giụa thân hình, còn chưa đứng dậy thì một ngụm máu tươi đã phun ra, trong ánh mắt chằm chằm vào Tô Bạch đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc hoảng sợ thì còn có cả Âm Dương Sư kia, nữ ninja, Kim Anh Ái và cả Phan Văn Cát. Con rối chỉ sở hữu một nửa thực lực của bản thể thôi, vậy mà khi người Trung Quốc này bị thương rốt cục phải mạnh đến cỡ nào đây? Cho dù ở trạng thái con rối thì người có thâm niên bình thường cũng hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Ngực của Phan Văn Cát phập phồng một hồi, gã cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi. Phải biết rằng gã vốn chỉ muốn hy sinh một con rối như Tô Bạch để giúp mình chặn hậu chạy trốn mà thôi, nhưng bây giờ còn chạy cái cứt gì nữa. Cục diện bởi vì sự xuất hiện của Tô Bạch mà lập tức bị đảo ngược. Ba người Nhật Bản trước đó khí thế hùng hổ, trong phút chốc đột nhiên có một loại cảm giác rất không chân thực. Môi của Phan Văn Cát mấp máy, sau đó đọc chú ngữ, ngón tay thì chỉ thẳng về phía của nữ ninja đang đánh nhau với cả Kim Anh Ái đó. Tô Bạch quay người, mặt hướng về phía của nữ ninja. Thân pháp của nữ ninja này rất quỷ dị, giống như một con rắn độc vậy. Chỉ cần bạn sơ sẩy đắc ý một cái thôi, cô ta có thể cắn bạn một phát thật mạnh đấy. Phương thức chiến đấu của Kim Anh Ái thì lại càng thêm về hướng phóng khoáng cực đoan, cho nên khi đối diện với cả nữ ninja này, có một loại cảm giác có sức mà không thể dùng, hoàn toàn không thể bắt được cô ta. Ngược lại còn luôn luôn phải đề phòng đối phương đánh lén và ám sát. Thế nhưng ngay khi ánh mắt của Tô Bạch rơi lên người phụ nữ ninja này, cô ta lại dừng tấn công theo bản năng, cả người bắt đầu lùi lại. Cô ta cũng đã nhìn thấy kết cục của vị võ sĩ đó. Đối với cả con rối này, cô ta thực sự kiêng dè sâu sắc. Khi mà chưa hoàn toàn thăm dò được nội tình của đối phương, ninja nữ này sẽ chọn cách ôn hòa. Lúc này thì Tô Bạch cũng cử động rồi, hắn chặt đứt đường lui của nữ ninja. Ninja nữ cắn răng, cơ thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này thì thân hình của Tô Bạch cũng hóa thành một màn xương máu, cùng nhau bay tản đi. Ngay sau đó thì xương máu nổi lên, cơ thể của nữ ninja này bị ép hiện nguyên hình, sắc mặt rất khó coi. Lúc này xương máu ngưng tụ ra hình dáng của Tô Mạch, một bàn tay hắn túm về phía cổ của cô ta, giống như diều hâu chóc gà con vậy. Độn! Thế nhưng thủ đoạn của nữ ninja này cũng chẳng dễ đối phó như vậy. Hai tay cô ta chập lại, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo cả lên. Thân hình của cô ta thì cũng nhanh chóng lùi lại bằng một loại phương thức trái với cả lẽ thường. Không bắt được cô ta, bàn tay của Tô Bạch biến từ vuốt thành nắm đấm, thế lớn sức mạnh vung mạnh một đòn tới. Ầm! Cả người nữ ninja này bay ngược ra sau, đâm vỡ cửa kính của cửa hàng tiện lợi, rơi xuống bên cạnh vị Âm Dương Sư kia. Một tay cô ta ôm ngực mình, sắc mặt tái nhợt. Rất dễ nhận thấy, nếu trước đó bị Tô Bạch tóm được, vậy thứ chờ đợi cô ta chỉ là cái chết. Nhưng mà cho dù không bắt được thì một quyền đó của Tô Bạch chắc chắn không khiến cô ta khó chịu, mà là cực kỳ khó chịu. Phan Văn Cát dùng ánh mắt ra hiệu với cả Kim Ái Anh ý bảo cô ta là áp chế đi. Gã không bằng lòng để Tô Bạch đi đối diện với cả vị Âm Dương Sư kia, bởi vì gã biết rõ chưa biết chừng vị Âm Dương Sư này có thủ đoạn gì đó phá hỏng sự khống chế của mình đối với cả con rối Tô Bạch này. Trước khi phá hỏng thì phá hỏng thôi, Phan Văn Cát cũng không đến mức đau lòng cho lắm đi. Nhưng mà đối với cả con rối Tô Bạch này mà nói, một khi mình mất đi sự khống chế đối với cả hắn rồi, Tô Bạch sẽ hoàn toàn mất đi lực sinh mệnh mà con trùng mang tới, trực tiếp tử vong. Một con rối mạnh mẽ như vậy, biết đánh nhau như vậy, nếu mà chết mất tiêu rồi thì thực sự đáng tiếc quá. Phan Văn Cát thực sự không cam lòng. Không, là tuyệt đối không cam lòng chứ. Âm Dương Sư nhìn về phía của Tô Bạch với đôi mắt sáng ngời. Anh ta đương nhiên biết Tô Bạch là một con rối, nhưng một con rối có thực lực mạnh mẽ như vậy cũng đã đủ để khiến cho anh ta kinh hãi, thậm chí là thèm rõ rãi. Người Hàn Quốc chết tiệt này, gã tìm ở đâu ra một người có thâm niên mạnh mẽ đến như vậy chứ hả? Hơn nữa còn luyện chế hắn thành con rối nữa chứ. Đáng tiếc, bây giờ anh ta không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Vốn tự cho rằng 10 phần chắc 9 phần có thể giết sạch đối phương rồi, nhưng mà vào lúc này thì xem ra đã trở nên có hơi hiển nhiên. Sự xuất hiện của con rối này đã trực tiếp xoay ngược cục diện. Trong tay của võ sĩ nằm ở đó xuất hiện hạt châu màu đen, trực tiếp bóp nát. Một màn xương màu đen bay lấy anh ta. Sau khi màn xương này tản đi thì võ sĩ cũng biến mất, không còn thấy đâu. Âm Dương Sư khom thắt lưng, vung quạt. Một đường ánh sáng bao trùm tới. Anh ta và nữ ninja này cũng trực tiếp biến mất. Anh ái, đừng đuổi theo. Bọn họ một lòng muốn chạy rồi, chúng ta cũng chẳng có cách nào đâu. Phan Phan Cát ngăn Kim Anh Ái lại, có suy nghĩ tiếp tục đuổi theo. Độn pháp của người Nhật Bản rất nổi tiếng. Hơn nữa, Phan Phan Cát cũng không dám cho Tô Bạch trực tiếp đuổi giết như vậy. Thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của mình, thế này thì quá không an toàn. Kim Anh Ái đi trở về, xước kim loại hai tay thu vào bên dưới làn da. À chỉ tay vào Tô Bạch quát. Phan Phan Cát, cậu ta quá mạnh, anh thật sự không khống chế được đâu. Dễ nhận thấy tuy rằng biểu hiện trước đó của Tô Bạch đã phá được cục diện một cách hoàn mỹ, nhưng mà lại càng nghiêm trọng, chứng tỏ cho sự bất an trước đó của Kim Anh Ái tuyệt đối không phải là không có căn cứ. Phan Văn Can lắc đầu. Cậu ta mạnh vừa hay, trong chuyện xưa này độ tự do rõ ràng càng cao hơn, cũng có nghĩa là cơ hội chém giết giữa các thính giả cũng sẽ cao hơn, cũng sẽ càng phổ biến hơn. Có cậu ta rồi mới là đồ bảo vệ tuyệt đối cho sự an toàn của chúng ta đấy. Điều mà chúng ta cần phải làm tới đây chính là tiếp tục tìm kiếm xem tư liệu còn có thính giả Hàn Quốc nào đơn độc hay không. Vừa nói thì Phan Văn Cát vừa đi tới trước mặt Tô Bạch, vẫn không hề nhúc nhích một cách rất yêu nhiều. Đầu tiên thì gã duỗi tay ra, rút miếng kính vẫn luôn cắm thẳng vào trong miệng của Tô Bạch ra. Trước đó thì gã vẫn chẳng muốn rút ra đâu, nhưng mà bây giờ cảm thấy phải đối xử thật tốt với con rối này. Phụt, một ít nước mủ lập tức văng ra ngoài. Nhưng mà trong nước mủ này hàm lượng máu màu đỏ hình như đã nhiều hơn so với cả lúc trước rất nhiều. Điều này có nghĩa là cơ thể này bởi vì được bổ sung thêm trùng độc rồi dào sức sống, nên đã bắt đầu khôi phục lại hoạt tính. Phan Văn Cát thì ném tấm kính sang một bên, duỗi tay sờ lên ngực của Tô Bạch một cách rất cương triều. Một con rối mạnh mẽ biết bao, thật sự khiến tôi yêu cậu chết mất thôi. Ánh mắt của Phan Văn Cát giơ lên cánh tay phải của Tô Bạch, nơi đó thì còn cắm một thanh đao của võ sĩ. Gã thử duỗi tay định nhổ thanh đao này ra, nhưng mà Phan Văn Cát lại phát hiện ra được thanh đao của võ sĩ này đã khảm sâu vào trong xương cốt của Tô Bạch rồi, dựa vào sức lực của gã thì lại không thể nào nhổ ra được. Anh ai, cô tới giúp tôi một chút đi, giúp tôi nhổ thanh đao của võ sĩ này ra ngoài đi. Phan Văn Cát phủi tay gọi Kim Anh Ái. Kim Anh Ái đi lên duỗi tay nắm lấy thanh đao của võ sĩ. Ả liên tục phát lực hai lần, cuối cùng cũng nhổ được thanh đao của võ sĩ này ra ngoài. Đồng thời thì ả cũng thầm kinh ngạc. Chẳng trách vừa rồi khi mình chiến đấu với cả võ sĩ đó lại không rút thanh đao thành công, vậy mà thanh đao này lại bị con rối dùng xương kẹp chặt. Nguyên nhân rốt cuộc nằm ở việc con rối này không hề tránh né, chỉ đơn thuần chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, hay là còn có nguyên nhân khác đây? Trong miệng của Phan Văn Cát thì không ngừng thổi hơi vào vết thương trên cánh tay phải của Tô Bạch, bộ dáng trông có vẻ rất đau lòng. Ơi, bé cưng đau hả? Bé cưng không đau nữa này. Nói xong thì Phan Văn Cát lại lôi một quả trứng trùng màu trắng từ trong quần áo của mình ra, rồi nhét thẳng vào trong vết thương sâu đến đó có thể thấy được xương ở cánh tay. Trong nháy mắt thì làn da của vết thương cực lớn trên tay phải đó bắt đầu từ từ liền lại. Anh thật đúng là chịu chơi đấy, cậu ta chỉ là một con rối thôi mà. Kim Anh Ái cũng là người quen cũ của Phan Văn Cát, đương nhiên ả biết loại trứng trùng đó quý giá đến đâu. Đó là cục bảo bối mà gã đã tốn rất nhiều tâm huyết và cái giá để nuôi dưỡng thành. Không không không, không đau lòng đâu. Có cậu ta ở đây rồi thì tôi có thể nhận được nhiều thứ hơn gấp bội trong chuyện xưa này. Đây là đầu tư, là đầu tư buôn một lãi 10. Bây giờ tôi đang nghĩ nên làm thế nào mới có thể nâng cao thực lực của cậu ta đây. Một nửa thực lực đã mạnh như vậy rồi, nếu mà nâng cao đến 3/4 thì sao đây nhỉ? Trên gương mặt của Phan Văn Cát cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Rõ ràng thực lực mà Tô Bạch có thể phát huy ra càng mạnh thì sự ỷ lại của gã cũng càng lớn. Người có thâm niên bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của con rối của mình. Sắc mặt của Kim Anh Ái thay đổi, lập tức nhắc nhở: Phan Văn Cát, anh đừng có đùa với lửa. Tôi thừa nhận cậu ta rất mạnh. Thậm chí nếu cậu ta không phải là ở trạng thái bị thương nặng này thì lúc đối mặt với cậu ta, trong lòng tôi cũng chẳng nắm chắc đến một phần đâu. Nhưng mà anh phải biết là càng là người mạnh mẽ thì lại càng khó mà khống chế được. Anh đừng có chơi quá mức. Cũng may Phan Văn Cát vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Lần này thì anh ta cuối cùng cũng nghe lọt lời của Kim Anh Ái mà gật đầu. Trước thì cứ như vậy là được rồi. Đợi sau này lại xem có cần thiết phải tiếp tục nâng cấp nữa hay không. Trong lòng gã thì thực ra một mặt cũng mừng rỡ về thực lực mạnh mẽ của Tô Bạch, mặt khác thì cũng nhiều thêm một tia phòng bị. Nhưng mà gã thực sự rất tin tưởng, tin vào thủ đoạn của mình chắc chắn có thể khống chế được Tô Bạch. Nơi này không thể ở lại được. Sóng năng lượng từ trận đánh nhau vừa rồi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thính giả khác đến đây. Nói không chừng... Phan Văn Cát nhìn Tô Bạch, nói không chừng sẽ dẫn đến sự chú ý của bạn cậu ta. Đúng vậy, khi gã phát hiện ra Tô Bạch, bên cạnh hắn còn có trận pháp bảo vệ, rõ ràng là bạn của hắn đã bố trí để bảo vệ hắn. Tuy rằng trận pháp đó đã bị chính Phan Văn Cát phá giải, nhưng mà gã cũng không thể không thừa nhận, vị trận pháp sư Trung Quốc này có trình độ trận pháp không thể coi thường được. Hơn nữa, rất có khả năng người ta chỉ biết sơ qua thôi, và có khả năng người ta vẫn còn bản lĩnh thực sự khác. Bạn bè của cường giả hiển nhiên không phải là tay mơ. Đồng đội có thể tổ đội với cả một người có thâm niên mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải là nhân vật dễ đối phó. Phan Văn Cát cũng không muốn đợi đến khi người ta phát hiện ra nơi này, thấy mình đã luyện chế bạn bè của họ thành con rối, phòng chừng bọn họ chắc chắn sẽ phát điên lên. Đến lúc đó một đám thính giả Trung Quốc có thâm niên mạnh mẽ sẽ tới liều mạng với mình. Nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại rồi. Đi hướng nào đây? Kim Anh Ái nhìn về phía của Phan Văn Cát. Rất dễ nhận thấy trong tiểu đội này, ả hoàn toàn nghe theo ý kiến của Phan Văn Cát. Đây là biết trước biết sau, không phải sao? Đi về phía nhà máy hạt nhân đi. Phan Văn Cát liếm môi. Bây giờ nhiệm vụ chính vẫn chưa được thông báo. Tôi cảm thấy chắc hẳn vẫn chưa có người nào tiếp xúc đến điểm đó đâu. Mà ở đây thì trung tâm chân chính, hay còn gọi là vị trí trung tâm, chắc hẳn chính là nhà máy điện hạt nhân này. Cứ đi tới đó thôi, chắc hẳn có thể kích hoạt được nhiệm vụ chính. Hơn nữa chúng ta có cậu ta rồi, mà một vài chuyện nguy hiểm hoàn toàn có thể giao cho cậu ta. Chúng ta chỉ cần phụ trách việc hải quá thôi, lấy phần thưởng là được. Nói xong thì Phan Văn Cát hơi thu dọn một chút, chọn một tuyến đường rồi cùng Kim Anh Ái rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Tô Bạch hiển nhiên vẫn luôn yên ổn đi theo phía sau bọn họ. Chỉ có điều cho dù là Phan Văn Cát hay là Kim Anh Ái đều không phát hiện ra Tô Bạch đi ở phía sau bọn họ. Bên dưới lớp biểu bì vừa mới khép lại ở cánh tay phải, viên trứng trùng vừa mới rách ra thành một con trùng nhỏ kia đã lập tức bị miếng da đó cắn nuốt. Xung quanh người từ trên xuống dưới, bởi vì con trùng là một tuần hoàn cho nên không ngừng có con trùng bơi đến nơi này, cũng bị miếng da đó cắn nuốt. Đây thật đúng là càng nhiều càng tốt, tới bao nhiêu không từ chối bấy nhiêu. Đây là một căn phòng sụp đổ. Bên trong có chiếc giường gỗ. Trên giường thì có một cô gái trẻ tuổi đang nằm. Trên người cô gái lại đắp một tấm chăn. Trên cơ thể của cô gái này nổi lên rất nhiều bọc mủ. Cả trên gương mặt làn da đâu đâu cũng là mụn mủ. Khí tức nằm ở trạng thái rất không ổn định. Một chốc thì thấp đến mức không có cách nào cảm giác được. Một hồi lại đột nhiên tăng vọt lên. Nhưng mỗi lần khí tức tăng vọt, cô gái nằm ở trên giường sẽ trông có vẻ vô cùng đau đớn. Nước mủ trên người cũng sẽ không tự chủ được mà chảy ra ngoài. Rất nhiều bọc mủ trên người cũng phồng lên. Trong toàn bộ căn phòng này thì tràn ngập một loại mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Lúc này một cô gái khác bước vào trong. Trong tay cô ta thì cầm một chiếc khăn mặt và một cái chậu rửa mặt. Thực ra nước ở trong này, toàn bộ mọi thứ ở đây chắc chắn đều đã bị nhiễm phóng xạ rồi. Nhưng mà đối với cả cô gái nằm ở trên giường mà nói đã không thành vấn đề nữa. Chuyện mà cô gái này trải qua có chút tương tự với cả Tô Bạch. Nhưng mà Tô Bạch chỉ tiến vào chuyện xưa này trước 5 năm, mà Tô Bạch thì lại là 30 năm. Hơn nữa, Tô Bạch đã trải qua vụ nổ nhà máy điện hạt nhân. Cảm giác đáng sợ khi phóng xạ càn quét trong nháy mắt đấy, hắn cũng đã trải qua rồi. Chỉ có điều loại như Tô Bạch dường như là ở trong phóng xạ hạt nhân lâu dài, mà kiên trì không chết ngay vào thời điểm đấy. Cho nên hắn đã biến thành một loại tồn tại giống như là bánh quẩy già. Trên người hiển nhiên đều là vết lở loét, nhưng mà đã lắng động lại. Mà cô gái này thì cơ thể lại đang nằm ở trong thời kỳ phản ứng bài xích nghiêm trọng nhất. Cô ta hiện giờ chỉ đang cắn răng chịu đựng thôi, dựa vào huyết mạch đặc thù của thính giả mà miễn cưỡng chống đỡ không chết. Chị ơi, đã ổn hơn chút nào chưa? Một cô gái khác vừa cầm khăn mặt vừa lau cơ thể của cô gái nằm trên giường một cách cẩn thận và ân cần hỏi han. Chị mệt lắm. Cô gái nằm trên giường dãy dụa và thở dài. Ở trong chuyện xưa này, chị có khả năng sẽ trở thành gánh nặng của em. Chị, theo lẽ thường thì đây là chuyện mà chúng ta nên cùng nhau gánh vác. Em gái bưng khay nước bẩn toàn là nước mủ lên. Em lại đi tìm chút đồ ăn đây, chị nghỉ ngơi một chút đi nhá. Em sẽ không đi quá xa đâu. Hai chị em trao đổi bằng tiếng Hàn. Cô chị gật đầu. Em gái mỉm cười đi ra khỏi căn phòng này. Nhưng mà khi vừa mới bước ra khỏi căn phòng thôi, nụ cười trên gương mặt của cô em này là tức biến mất, thay vào đó lại lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Mà cô chị thì nằm ở trong phòng, trên gương mặt thể hiện ra một tia oán độc. Đại khái 15 phút sau, cô em tìm thấy một chút đồ ăn rồi trở về. Cô chị mở to mắt nhìn lên trần nhà, tay trái thử giơ lên, những sợi tơ bay ra từ trong tay của cô ta, sau đó lại dung nhập vào trong cơ thể của cô ta. Cô em nhìn cảnh tượng này có vẻ hơi bất ngờ. Chị có thể sử dụng năng lực được sao? Nếu mà miễn cưỡng dùng tơ kim loại để tái tạo lại cơ thể của chị, có thể khiến chị hồi phục được thực lực trong nửa ngày, nhưng mà cũng chỉ là trong nửa ngày thôi. Cô chị nói một cách rất bất đắc dĩ. Thực ra thì trong lòng cô ta cũng biết rõ, cô ta nhất định phải khiến mình không biến thành một phế nhân. Bằng không thì cho dù là chị em tình thâm thế nào, cũng không tránh khỏi người lừa gạt ta giữa đám thính giả trong chuyện xưa này. Vậy chị ơi, chị vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã, không vội đâu. Cô em nói với vẻ có hơi vui mừng. Thực ra thì những trừng phạt này vốn hẳn nên là em và chị cùng nhau chia sẻ mới đúng. Trong lòng cô chị tức tối, nhưng mà trên làn da của cô ta toàn là mọc mủ thôi, hiển nhiên cũng không có cách nào nhìn ra được rốt cuộc cô ta có vẻ mặt gì từ bên ngoài. Chị ơi, bây giờ đang hối hận sao? Nếu mà chị không đi giết Kim Jong Nam thì cũng sẽ không phải là hứng chịu sự trừng phạt của Phát Thanh đâu. Tuy rằng cậu cả đã không còn là người thuộc tầng lớp quyền lực nữa, nhưng mà bởi vì ông ta có liên quan đến ván cờ giữa nước lớn đó và Triều Tiên, cho nên giết ông ta, nhất là cố tình giết ông ta, rất dễ nhận thấy sẽ bị Phát Thanh cho rằng thính giả không tuân thủ quy tắc. Kim Jong Nam mà cô em nói là con trai của Kim Jong Il, anh trai của Kim Jong Un, đương nhiệm. Lúc đầu thì được đào tạo như một người thừa kế đời thứ ba của Triều Tiên, chỉ là sau này thất thế trong cuộc đấu tranh chính trị mới bị Kim Jong Un không phải là con trưởng đoạt được ngai vàng và đăng cơ. Kim Jong Nam là anh cả, vừa là phế thái tử, hiển nhiên đã trở thành cái gai trong mắt của Kim Jong Un. Loại cốt truyện này thực ra đã được diễn qua vô số lần trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, cho nên Kim Jong Un hiển nhiên sẽ không bằng lòng để tên anh trai này của mình được sống trong tự do tự tại. Cơ quan tình báo Trung ương Triều Tiên đã tiến hành rất nhiều lần ám sát ở nhiều nơi với cả ông Kim Jong Nam, nhưng mà Kim Jong Nam thì có được sự bảo vệ của siêu cường quốc tiếp giáp với cả Triều Tiên, cho nên những năm gần đây ông ta vẫn luôn bình an vô sự. Trước đó không lâu, đột nhiên một số tin tức nổ ra cho rằng Kim Jong Nam đã bị ám sát thành công ở Malaysia. Đoán chừng chẳng ai ngờ tới, vậy mà lại có thính giả tham gia vào cả trong này. Thính giả trong hiện thực, giết một người không quan trọng cũng không tính là chuyện gì sớt cả. Không giết quá nhiều người thì Phát Thanh cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt thôi. Thế nhưng nếu là người có sức ảnh hưởng gì đấy thì lại khác. Trong lòng cô chị thực ra rất oán hận, bởi vì lúc đầu vốn đã nói rõ hai người cùng nhau ra tay, nhưng mà kết quả cô em lại cho mình leo cây. Không có cách nào khác, mình chỉ có thể một mình hành động, xuyên qua đội ngũ bảo vệ của Kim Jong Nam, trực tiếp giết chết ông ta. sau đó sự trừng phạt của Phát Thanh giáng xuống. Ở trong chuyện xưa này, mình với cả trạng thái như hiện giờ, xác suất sống muốn tiếp tục rất cực kỳ thấp. Ngay cả khi cô em gái liều mạng bảo vệ, huống chi cô em gái này vốn chính là một người bạc tình bạc nghĩa. Hối hận? Cô chị lắc đầu. Chị không hối hận nữa rồi. Cho dù bởi vì thân phận thính giả đặc thù của chúng ta mà chúng ta không cần thiết phải cuốn vào trong chuyện này, nhưng chị không muốn nhìn thấy cậu cả bị nước lớn đó nắm trong tay, coi thành một lợi thế để áp chế quốc gia chúng ta. Có lẽ là chị quá kích động. Cho dù làm thính giả lâu như vậy rồi mà vẫn kích động như vậy. Lời này nói ra thực ra thì cũng được xem là lời từ tận đáy lòng. Bởi vì thân là thính giả, cho dù bạn ở quốc gia dân chủ hay độc tài, thì sức mạnh của thế lực cũng rất khó chống chế được bạn, càng đừng nói đến ra lệnh cho bạn. Nhất là cấp bậc thính giả có thâm niên, trên cơ bản có thể nói là giới hạn của thế lực không thể gò bó. Nhưng mà mỗi người ở đây đều có sự kiên trì của mình. Hai chị em này từ nhỏ vốn đã được đào tạo nhưng ở những trường đặc công của cơ quan tình báo trung ương Triều Tiên. Tuy rằng sau khi trở thành thính giả rồi, một vài tư tưởng chắc chắn đã bị thay đổi, cách nhìn vấn đề cũng không có cực đoan và phiến diện như vậy nữa. Nhưng mà có một vài suy nghĩ đã rất thâm căn cố đế vẫn còn ở đấy. Cô em vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên chung quanh vang lên tiếng lục lạc. Đôi mày của cô ả lập tức nhíu lại. Tiếng lục lạc này rất quen thuộc. Là anh ta sao? Rõ ràng cô chị cũng nghe ra được là ai tới. Chắc hẳn là anh ta rồi. Không ngờ tên lùn đó cũng tiến vào chuyện xưa này. Cô em đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chị ơi, nếu như anh ta cũng ở đây, vậy không phải đã có cách với chị rồi sao? Em kêu chị trở thành con rối sao? Không đến mức biến thành con rối đâu, nhưng mà em sẽ cảm thấy anh ta sẽ có cách đấy. Cô em nhanh chóng giải thích. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiếng lục lạc trước đó vốn truyền đi một loại thông tin thân phận, cho nên lúc này Phan Văn Cát cũng đã đi vào một cách thoải mái. Ngay cái liếc mắt đầu tiên đã trông thấy cô chị nằm trên giường, trong mắt lập tức vui vẻ. Lại thêm một nguyên liệu tốt nữa rồi. Kim Anh Ái thì cũng bước vào trong. Người của hai quốc gia trên hai bán đảo này vốn chính là cùng một dân tộc, bầu không khí đối lập về mặt chính trị và quân sự rất nặng. Nhưng mà trong giới thính giả, quan hệ của họ vẫn xem như là hòa hợp, bởi vì họ cũng chung một đối thủ được Phát Thanh sắp xếp là Nhật Bản. Thực sự không ngờ có thể gặp được hai chị em cô ở đây đấy. Lý Mẫn Nhi, cô làm sao thế này? Phan Văn Cát giả đò hỏi một cách quan tâm. Cô chị thì hừ một tiếng không nói hai lời. Cô em thì lại liếc mắt ra hiệu với gã. Rõ ràng trong một khoảnh khắc cô ả đi ra ngoài trước đó đã móc nối với cả Phan Văn Cát. Tôi có biện pháp khiến cho cô tốt lên đây. Phan Văn Cát cười ha hả và bảo. Tôi sẽ không cho phép anh luyện chế tôi thành con rối đâu. Lý Mẫn Nhi trực tiếp từ chối. Thân là con rối đi làm chuyện tốt cho người khác, loại chuyện ngu ngốc này cô ta cũng không muốn làm. Ôi đừng có thế mà. Tôi có thể không khống chế linh hồn và ý thức của cô, nhưng mà tôi có thể cho cô sự sống của cơ thể đấy. Thế nào hả? Phan Văn Cát lôi viên trứng trùng thứ ba ra, cũng là viên cuối cùng của gã trong tay. Cô chắc hẳn là cũng biết thứ này chứ? Trên gương mặt của Lý Mẫn Nhi lộ ra vẻ cân nhắc và do dự, sau đó cuối cùng cũng gật đầu. Cô ta thực sự cũng không còn lựa chọn nào khác. Phan Văn Cát không nhịn được mà vọt nhanh tới đưa trứng trùng tới bên miệng của Lý Mẫn Nhi. Cô ta hé miệng ngậm trứng trùng vào. Sau đó thì Phan Văn Cát rút một ống tiêm. Đây là thứ mà hắn đã tiêm cho Tô Bạch lúc trước. Đừng cho rằng tôi không biết đó là thứ gì. Lý Mẫn Nhi nói một cách dữ tợn. Đừng có hoảng nha, đừng có hoảng. Tôi sẽ không tiêm cái đó cho cô đâu. Tôi nói được thì làm được mà. Phan Văn Cát chỉ có thể hậm hực thu ống tiêm đó trở về. Lát nữa cô sẽ thấy yếu đi một lúc, nhưng mà sau đó sẽ khá lên thôi. Ở đây cũng chẳng an toàn đâu. Chúng ta cần phải lập tức di chuyển hướng về phía nhà máy hạt nhân kia đi. Phan Văn Cát đứng dậy vẫy tay. Tô Bạch thì từ bên ngoài bước vào trong, khiêng Lý Mẫn Nhi nằm trên giường bệnh lên cánh tay của mình một cách rất lạnh lùng. Đi. Tôi cảm thấy được khí tức của mấy người khác đang tới gần phía này đấy. Phan Văn Cát, cô em Lý Nhị Nhi và Kim Anh Ái cùng nhau bước ra khỏi căn nhà này. Tô Bạch thì khiêng Lý Mẫn Nhi cũng đi ra ngoài cửa. Khi mà bước qua thềm cửa thì Lý Mẫn Nhi đột nhiên nghiêng mặt nhìn tới gần tai của Tô Bạch, dùng âm thanh mà chỉ có hai người có thể nghe được, thấp giọng nói: "Anh cũng là con rối sao?" Lý Mẫn Nhi dùng tiếng Hàn. Tô Bạch thì không trả lời, khiến cô ta tiếp tục tiến về phía trước với gương mặt không có biểu cảm. "Có lẽ là vì trong cơ thể của tôi cũng có trùng, nên tôi có thể cảm giác được trong cơ thể của anh còn có nhiều khí tức của trùng hơn tôi. Nhưng mà tôi lại càng có thể cảm giác được rõ ràng những con trùng này thực ra đã sớm chết rồi. Đây là một loại biến hóa mà ngay cả Phan Văn Cát cũng chẳng có cách nào cảm giác được, bởi vì gã là người khống chế con trùng chứ không phải là trùng. Gã cũng chỉ có thể dựa vào cảm ứng với khí tức để khống chế anh thôi. Những con trùng trong cơ thể của tôi nói cho tôi biết, bọn nó có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đối với cả đồng tộc vốn trong cơ thể của anh." Giờ khắc này thì Tô Bạch đột nhiên dừng bước chân lại, bởi vì Tô Bạch chỉ hơi dừng lại bên thềm cửa một chút thôi, sau đó lại bước qua thềm cửa một cách rất tự nhiên, khiến cô ta tiếp tục bước ra ngoài, đi theo bước chân của mấy người Phan Văn Cát. Sự tạm dừng trước đó dường như chỉ là một bước đệm nhỏ khi con rối bước qua thềm cửa, mà không phải là vì trong lòng con rối này có quỷ, khiếp sợ sau khi bị phát hiện, hết sức bình thường, dường như chỉ là Lý Mẫn Nhi tự mình nghĩ nhiều. Chỉ có điều Lý Mẫn Nhi rất tin vào phán đoán của mình. Cô ta tin rằng những con trùng đang ngọ ngoài, hơn nữa còn đang mang đến sức sống trong cơ thể của cô ta, đang cảm ứng với tộc đàn của chúng. Cô ta cảm thấy con rối này vẫn đang giả bộ, vẫn đang diễn kịch. "Đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa. Dựa theo lời của người Trung Quốc các anh mà nói, thực ra chúng ta cũng được tính là châu chấu trên cùng một dây thừng. Thực sự chúng ta có thể liên thủ. Cứ thế này thì tôi cũng không biết anh có đang mưu đồ gì. Nhưng mà tôi cảm thấy có tôi và anh liên thủ, lợi nhuận mà chúng ta có được chắc chắn sẽ nhiều hơn." Giọng nói của cô ta đè xuống rất thấp, chỉ có thể khiến bản thân cô ta và Tô Bạch nghe được. Người ở hơi xa một chút thôi còn cho rằng Lý Mẫn Nhi chỉ đang rên rỉ đau đớn vì trứng trùng tiến vào cơ thể của mình đang phân giải. Chỉ có điều cho dù Lý Mẫn Nhi có nói moi tim móc phổi thế nào thì Tô Bạch vẫn không hề đả động gì như cũ. Hắn giống như là một người máy lạnh lùng, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Cuối cùng thì sắc mặt của Lý Mẫn Nhi cũng u ám hẳn đi. Cô ta trực tiếp dùng giọng nói khàn khàn của mình khẽ quát: "Phan Văn Cát, con rối này của anh có vấn đề. Trùng trong cơ thể của anh đã chết mà lại không hề biết sao?" Trong lúc nhất thời thì đám người Phan Văn Cát đi ở phía trước đều dừng bước lại. Ba người cùng quay đầu nhìn về phía này, nói một cách chính xác là nhìn về phía Tô Bạch, lúc này đang khiêng Lý Mẫn Nhi. Phan Văn Cát lôi lục lạc của mình ra, sức kim loại ở hai tay của Kim Ái Anh lại được giải phóng. Cô em Lý Nhụy Nhi cũng vung một tay ra, một sợi tơ màu tím lập tức quấn quanh tay của cô ả. Hai đầu sợi tơ này nâng lên giống như là một con rắn độc vậy, tự có linh tính của mình, như thể thực sự sẽ chọn người mà cắn vậy. Lý Mẫn Nhi nhìn Tô Bạch một cách lạnh lùng, nhưng mà Tô Bạch vẫn đang khiêng cô ta không hề nhúc nhích, như thể tất cả đều không liên quan tới mình vậy. Hắn vẫn là con rối, con rối chiến đấu chỉ biết đơn giản trực tiếp, không tiếc thân mình, không có ý thức của bản thân, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Phan Văn Cát thôi. Thậm chí cho dù đến hiện tại, Lý Mẫn Nhi vẫn chưa phát hiện ra được bất cứ sóng dao động linh khí bất thường nào dưới chân Tô Bạch. Điều này chứng tỏ có hai khả năng: hoặc là hắn thực sự chỉ là một con rối đơn thuần, hoặc là diễn xuất và bụng dạ của người Trung Quốc này thật khủng khiếp. Lý Mẫn Nhi lại càng thêm nghĩ về cái sau hơn. Phan Văn Cát thì chậm rãi vòng trở về. Hai cô gái Lý Nhụy Nhi và Kim Anh Ái cũng tách ra đánh bọc sườn. Ba người phối hợp với nhau để tấn công kẻ địch vây quanh Tô Bạch. Tô Bạch vẫn đứng ở nơi đó không động đậy, không hề nhúc nhích. "Cô nói trùng của cậu ta đều chết hết rồi sao?" Phan Văn Cát nhìn Lý Mẫn Nhi và hỏi. Sau đó gã thử duỗi tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, xem ra là đang gọi những con trùng đó ra ngoài. Trong phút chốc, ở vị trí cánh tay phải của Tô Bạch có những con trùng béo núp chui ra khỏi nàn da hơi đó. Số lượng đang không ngừng tăng nhiều lên, mà cùng lúc đó thì khí tức của Tô Bạch cũng không ngừng giảm xuống. Đó là một loại giảm sút thuộc về hoạt tính sinh mệnh. "Con trùng vẫn còn đây." Phan Văn Cát vung tay, những con trùng đó lại trở lại làn da trên cánh tay của Tô Bạch. Ngay cả Lý Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh tượng này cũng có vẻ sững sờ. "Chết tiệt, là con trùng trong người mình sinh ra lỗi sao?" hay là vì mình quá yếu nên khi trùng vào cơ thể mình mới sinh ra ảo giác và lỗi này? Phan Văn Cát trầm mặc một giây lát. Bỏ đi, tôi vẫn nên lấy trùng từ trong cơ thể của cậu ta ra. Nếu cô đã nói cậu ta có vấn đề, vậy có khả năng thực sự không an toàn. Tôi không thể cho phép một con rối không an toàn vẫn luôn đi cùng mình được. Phan Văn Cát đi tới trước mặt Tô Bạch, một tay đặt lên vị trí đỉnh đầu của hắn, một tay còn lại lôi ra một cái hộp màu đỏ. Chiếc hộp phả ra một mùi hương đặc biệt, chắc hẳn là mùi hương mang theo sức hấp dẫn mà đám trùng đó không có cách nào từ chối được. Thế nhưng cho dù là lúc này thì Tô Bạch vẫn đứng nguyên ở nơi đấy không hề nhúc nhích, dường như đã thực sự chấp nhận kết cục của mình. Phan Văn Cát nhìn vào ánh mắt của Tô Bạch, cảm nhận sóng dao động linh khí của hắn. Cuối cùng cạch một tiếng, chiếc hộp lại được đóng lại, xoay người và tức giận. Tôi đã nói rồi, con rối của tôi khi được luyện chế ra tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của tôi đâu. Hai ả đàn bà Triều Tiên các cô, thật đúng là thời gian làm đặc công cũng quá dài rồi đấy. Nhìn cái gì cũng đều nghi ngờ cả. Có mệt hay không hả? Nếu mà đã thử thêm lần nữa rồi mà Tô Bạch quả thực không có vấn đề gì, vậy Phan Văn Cát hiển nhiên sẽ chẳng còn khả năng hủy đi Tô Bạch được. Gã cũng sẽ không có ngu đến mức làm ra loại chuyện tự mình chặt đi cánh tay của mình. Lần này thì khi mà gã tiến vào chuyện xưa, trên người có 3 viên trứng trùng quý hiếm, 2 viên đã dùng trên người Tô Bạch rồi, làm sao có thể nói từ bỏ là bỏ được. Sự đầu tư của gã vẫn chưa có hồi vốn đâu. Tiếp tục đi, mau chóng đi thôi. Phan Văn Cát tiếp tục dẫn đầu đi tới. Kim Anh Ái thì thu cước kim loại về, Lý Nhụy Nhi cũng thu sợi tơ lại. Hai cô gái này đi ở hai bên Phan Văn Cát. Tô Bạch vẫn tiếp tục khiêng Lý Mẫn Nhi đi tiếp về phía trước. Dọc theo đường đi này thì Lý Mẫn Nhi cuối cùng cũng yên ổn hơn nhiều. Đợi đến khi tới một hệ thống theo dõi an ninh trên đường cao tốc, sắc trời đã tối hẳn đi rồi. Phan Văn Cát bắt đầu bày trận pháp, chuẩn bị qua đêm ở nơi này được. Bởi vì đã cách xa thị trấn đấy cho nên buổi tối cũng chẳng cần phải lo lắng bách quỷ dạ hành quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của mình. Nhưng mà những sự sắp xếp nên có thì vẫn cần phải có. Bởi vì Phan Văn Cát biết rõ, bây giờ không có khả năng chỉ có một nhóm thính giả của mình chuẩn bị xuất phát tiến về chỗ nhà máy điện hạt nhân. Tô Bạch thả Lý Mẫn Nhi xuống, khí tức của cô ta thì cũng hồng hậu hơn trước rất nhiều. Rõ ràng sức sống của những con trùng đó đã khiến cô ta hồi phục lại ít nhất là 4 năm thành công lực rồi. Quả thần cũng đã có sức lực để tự bảo vệ mình. Cậu đi canh gác đi, Phan Văn Cát chỉ huy Tô Bạch. Tô Bạch thì không nói hai lời, trực tiếp đi lên vị trí nóc trạm theo dõi, trốn ở nơi đấy. Trạm theo dõi này được xây dựng ở vị trí trung tâm thị trấn cùng với cả nhà máy điện hạt nhân. Lúc trước chắc hẳn vẫn có người chuyên môn trông coi để đề phòng người và xe từ bên ngoài tới. Nhưng mà hiện tại đã qua 30 năm rồi, cũng đã sớm hoang phế cả rồi. Cô Mẫn Nhi, là cô lo lắng quá nhiều rồi đấy. Phan Văn Cát không vội nghỉ ngơi mà bước tới bên cạnh Mẫn Nhi. Thăm dò thêm một lần, còn phải để đảm bảo rằng không có sai sót nhầm lẫn hay sao? Lý Mẫn Nhi lắc đầu. Chắc hẳn là cùng lúc con trùng của anh mang đến sức sống cho tôi, cũng đã mang lại tác dụng phụ về mặt tinh thần cho tôi rồi. Bằng không thì tôi cũng chẳng đến mức sinh ra cái loại ảo giác đấy đâu. Hiện giờ cô thực ra là một nửa con rối, ý thức sẽ xuất hiện sự mơ hồ và lẫn lộn nhất định, là chuyện rất bình thường mà. Phan Văn Cát giải thích. Khi mà tôi tìm thấy người Trung Quốc đó, trạng thái của cậu ta còn tồi tệ hơn cô nhiều, gần như chỉ còn bám vịn vào một nửa hơi thở còn lại mà thôi. Cậu ta đã hoàn toàn chẳng còn khả năng phản bội. Lý Mẫn Nhi gật đầu, nằm lên quần áo của mình. Phan Văn Cát thì tìm đến một vách tường, dựa người lên trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Lý Nhụy Nhi và Kim Ái Anh thì cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Trong khu phóng xạ này, phản ứng từ chối của cơ thể là điều không thể hiểu. Cũng giống như là mọi người đang không ngừng nằm trong trạng thái rớt máu khi ở nơi này vậy. Cho nên chuyện nghỉ ngơi và điều tiết cơ thể quả thực cần phải hết sức nghiêm túc. 3 tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua trong màn đêm dày đặc. Dường như thời gian nằm trên giường của Lý Mẫn Nhi có hơi nhiều, nên ngủ cũng rất tỉnh. Cô ta mở mắt nhìn về phía Tô Bạch đang trốn trên nóc phòng. Không biết tại sao cô ta có một loại ảo giác, đó chính là người Trung Quốc này chỉ có thể trông thấy bóng dáng mơ hồ, thực ra thì cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, mang lại một loại tham lam. Anh ta đang thèm khát thứ gì của mình sao?